Chương 1785 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm bộ thiên làm bộ tu di giới chỉ. Đẳng cấp là tất cả cơ sở, đẳng cấp tăng lên, sức mạnh tăng lên, tốc độ tăng lên, phòng ngự tăng lên, năng lực phản ứng cũng sẽ tăng lên, ở võng du bên trong là như vậy, đối với Long Phi cũng là như vậy, hắn có hệ thống chính là trò chơi hệ thống, tất cả lấy trong game vì là chuẩn tắc, thế nhưng có một chút là thăng cấp cho không được, kinh nghiệm thực chiến, chỉ có từ cuộc chiến sinh tử bên trong chậm rãi lĩnh hội, ở sống và chết biên giới lĩnh ngộ. Loại này kinh nghiệm thực chiến vô cùng trọng yếu. Đây là Long Phi không cho Đoạt Mệnh Thư Sinh giúp hắn giết quái nguyên nhân, ấy đến rồi. Đoạt Mệnh Thư Sinh nhắc nhở một tiếng, nói, ở trong này có 3 con 3 sao yêu thú, 2 con tử tinh, ngoài ra còn có 1 con 5 sao, cái khác đều là 2 sao yêu thú, ngươi gánh vác được sao? Long Phi máu me be bét khắp người, thở hồng hộc, vừa nãy một sóng lớn yêu thú để hắn tiêu hao hơn nửa thể lực, phi thường khó chịu, khẽ nói, ê khiêng không được. Ta muốn khiêng. Tay phải hơi động, ma kiếm lập lòe ra lúc thì đỏ ánh sáng. Ngược lại, Long Phi xông thẳng lên đi. Giết. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đoạt Mệnh Thư Sinh biến mất, hết thảy yêu thú toàn bộ nhằm phía Long Phi. Bài sơn đảo hải tư thế nghiền ép tới, Long Phi không sợ, chính là không túng, chính là muốn cứng cứng. Đầy đủ 2 giờ sau, chu vi chất đầy yêu thú thi thể. Long Phi toàn thân đều là vết thương. Máu me đầm đìa, quần áo ướt đẫm, bất quá. Loại này vô cùng nhường nhuyễn chiến đấu cảm giác để hắn không nói ra được phong phú, không nói ra được sảng khoái, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hoàng tinh cấp 2. Tiếp tục. Thăng cấp sau khi, Long Phi sinh mệnh giá trị, thần lực trị, vết thương trên người toàn bộ trong nháy mắt khôi phục như cũ, lập tức hống ra một tiếng, nghe tiếp tục. Đoạt Mệnh Thư Sinh hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Long Phi lại có thể lấy giết thăng cấp, ý của hắn thức thật giống lại mở ra một điểm giống như, cảm giác như Long Phi loại này thăng cấp tình cảnh hắn gặp như thế, có chút quen thuộc, này sẽ là khống chế hắn ý niệm người cũng là như thế thăng cấp sao? Đoạt Mệnh Thư Sinh nhìn vọt vào trong rừng Long Phi, thấp giọng tự nói, nói, "Ê là ngươi? Vẫn là có một người khác. Đến tột cùng là ai? Ai ở ta trong óc gieo xuống một đạo ý niệm?" Không rõ, thế nhưng Đoạt Mệnh Thư Sinh đi theo, hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ mở ra toàn bộ tất cả đáp án, hắn sẽ biết mình là ai, hắn sẽ biết là ai khống chế hắn. Ì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đến, tất cả đều cho lão tử đến. Long Phi như điên, trong tay ma kiếm càng là lập lòe ra chói mắt huyết quang, phát sinh hưng phấn tiếng gào thét, ì giết. Ken, ken, ken, 2 ngày sau ì ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp hoàng tinh cấp 3. Tiếp tục. Long Phi vẫn giết, vẫn không có sao vậy nghỉ ngơi quá, đăng nhập http://2.2/truyenquenty.net để đờ cơ truyện hắn chỉ có 2 cái một nửa tháng. Ở 2 người này nửa tháng bên trong hắn nhất định phải trở về Thiên Tàng Tông, hắn nhất định phải làm cho bốt bạo à, mẫu thân hắn đi qua địa phương, nhất định có đạo lý của nó, mẹ để Thiên Tàng Tông một cái bình thường môn phái nhỏ trở thành 10 đại tông môn một trong. Vậy thì nhất định ở 10 đại tông môn giao lưu hội trên bộc lộ tài năng, hắn cũng muốn đi, lại. Đi mẹ đi qua con đường, mới có thể biết càng nhiều liên quan với chuyện của mẫu thân, Long Phi muốn biết tất cả, bao quát mẹ đến cùng có phải là hệ thống nắm giữ người, nếu như là, này nàng khẳng định biết hệ thống là ai thiết kế, là ai nghiên phát ra, nếu như có thể làm được nghiên cứu phát minh người, này nói không chắc có thể đem hệ thống đổi mới đến mạnh mẽ nhất trạng thái, một chiêu diệt thiên, một tháng trôi qua, ầm ầm ầm. Một con năm sao yêu thú ngã xuống, Long Phi hiện tại sẽ không giống như kiểu trước đây thở hồng hộc cũng tại lúc này, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết năm sao yêu thú thu được kinh nghiệm 10.000 điểm, thần lực 1.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp lục tinh 1 cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, được đặc thù khen thưởng. Nghe được đặc thù khen thưởng 4 chữ. Long Phi con ngươi đột nhiên căng thẳng, tầng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, lẩm bẩm nói, "Ê đặc thù khen thưởng, đặc thù khen thưởng, lại là đặc thù khen thưởng, cho ta khen thưởng 100 cái nấm, ta cái gì cũng không muốn liền muốn 100 cái nấm." Một tháng liền thăng cấp 9, lần trước đặc thù khen thưởng là 10 cái siêu cấp cái nấm, 10 cái nấm Long Phi cực kỳ tiết kiệm, mỗi một cái đều vô cùng quý trọng, bởi vì cái nấm số lượng quá thiếu, muốn là một cái lớn cái nấm trận đều làm không ra, nếu như cho hắn hàng trăm hàng ngàn cái nấm, Long Phi khóe miệng một câu lộ ra nụ cười, người ta có thể đem người nổ trời cao. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng vật phẩm vì là tu di giới chỉ. Ế. Nhẫn. Nhất thời Long Phi liền thất vọng rồi, Hắn rất muốn đồ vật chính là tê mô cái nấm, nhưng là... Nhưng cho một viên nho nhỏ nhẫn, nhìn qua không có bất kỳ chỗ không tầm thường để tu di giới chỉ, không phải là một viên nhẫn không gian sao? Khen thưởng vật này có tác dụng quái gì à? Long Phi rất là khó chịu, bất cứ lúc nào hắn cũng mở ra hệ thống kiểm tra một phen nhẫn thuộc tính, dù sao cũng là hệ thống khen thưởng đồ vật, dựa theo lẽ thường hệ thống khen thưởng đồ vật bình thường đều sẽ không kém, vật phẩm, tu di giới chỉ bậc, thần cấp miêu tả, tu di giới chỉ, có thể chứa đựng một phương thiên địa, miêu tả 2, người chơi có thể lựa chọn tiến vào tu di giới chỉ ở trong, ế. Nhìn những miêu tả Long Phi có chút ngạc nhiên, cái gì gọi một phương thiên địa à? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cầm thiên chứa đựng đi không được? Đây cũng quá có thể xếp vào. Xem ngươi nói như vậy lợi hại, ta liền nhìn ngươi có thể chứa đựng bao nhiêu. Nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ vào xa xa này tòa ngọn núi to lớn, nói, ngày trước tiên cho ta cầm ngọn núi kia cho chứa đựng đến. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ròng rã 10 vạn điểm thần lực trị bị lấy sạch, thần lực trạng thái khô kiệt, giữa lúc Long Phi muốn phát hỏa thời điểm, tu di giới chỉ hơi động, phù đến giữa không trung, xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ nghe vài tiếng loạch xoạch vang vọng, sau đó xa xa này tòa ngọn núi to lớn cũng chậm chậm thu nhỏ lại, cuối cùng bị hút vào nhẫn ở trong, nhẫn cũng trở xuống Long Phi trên lòng bàn tay, Long Phi lờ mờ bức bách, kẻ ta cái cọ sát. Như thế mảnh. Vậy cũng là một tòa không nhìn thấy cao bao nhiêu ngọn núi à, ít nhất so với trên địa cầu cái thứ nhất đỉnh cao Everest còn cao hơn, nhưng là liền ở trong chớp mắt liền biến mất rồi, này này chuyện này, Long Phi dại ra ở tại chỗ thật lâu chưa hoàn hồn lại, trong bóng tối đoạt mệnh thư sinh càng là một mặt mộng bức. Hắn dám xin thề loại tình cảnh này hắn tuyệt đối chưa từng thấy, điều này cũng không thể tin được bất ngờ, mấu chốt nhất còn không là nơi này. Mấu chốt nhất chính là Long Phi mình còn. Có thể đi vào đến tu di giới chỉ ở trong, lúc này ý niệm của hắn kiểm tra nhẫn, phát hiện nhẫn ở trong thật sự có một tòa lớn vô cùng ngọn núi, hơn nữa ngọn núi bên trong có vô số yêu thú đang gầm thét. Long Phi nở nụ cười, cười đắc ý, sau này thăng cấp, không dùng ra cửa, ha ha ha.